Cưỡng chế hoan sủng, bảo quân ôn nhu của ta. Chương 14, một miếng thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, nàng liền xoay người đi đến chỗ Mặc Lâm Uyên. Dạ Lệ thấy nàng nói như vậy, cười sờ sờ râu, mà Mưu Sĩ cũng buông Mặc Lâm Uyên ra, lùi đến phía sau Dạ Lệ. Trong bóng đêm, chỉ có một cây đuốc thiêu đốt, ánh lửa nhoáng lên, Dạ Mộc bóng dáng cũng lung lay theo. Bởi vì Mưu Sĩ cùng Dạ Lệ đều ở phía sau, cho nên, bọn họ cũng không biết động tác phía trước của Dạ Mộc. Mặc Lâm Uyên lẳng lặng nhìn nàng, nội tâm bị vô số cảm xúc tràn ngập, ngực nghẹn muốn chết, nhưng giờ khắc này, hắn nửa điểm đều không có phản kháng. Bởi vì hắn biết, hắn phản kháng, nàng vì hắn làm hết thảy hy sinh liền uổng phí. Mặc dù hắn biết, mất đi đầu lưỡi với hắn mà nói ý gì, hắn vẫn là không có động. Dạ Mộc bước đến trước mặt hắn, ánh mắt thực phức tạp, lại mang theo ý cười. Nói, ngươi tốt nhất không cần phản kháng. Ta đây là cứu mạng ngươi. Phụ thân đại nhân nhất ngôn cửu đỉnh. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn để ta cắt đầu lưỡi, ta bảo đảm ngươi sẽ không chết. Về sau đi theo ta, tuy là người câm, cũng sẽ tiền đồ vô hạn. Mặc Lâm Uyên thấy nàng tựa hồ ẩn nhẫn cái gì, thân thể đều ở run nhè nhẹ, cho rằng nàng là không đành lòng. Đoạn thời gian này, nàng đối hắn toàn tâm toàn ý chiếu cố. Nghĩ đến nàng thấy hắn gặp nạn, không chút do dự chạy ra, mạo hiểm dùng bảo tàng để giữ mạng của hắn. Cho nên biết rõ sẽ bị cắt đầu lưỡi. Nhưng bởi vì là nàng, hắn không muốn nàng khó xử. Cả người đều lơi lỏng xuống dưới. Chỉ là có một câu, hắn vẫn luôn chưa nói. Nhưng hiện tại không nói, về sau chỉ sợ không có cơ hội. Ta biết ngươi là tốt với ta. Chấm, hắn mím môi, hai mắt thật sâu nhìn nàng, chậm rãi nói, có một việc, ta vẫn luôn không nói với ngươi. Kỳ thật, khi ta bị tên cầm thú kia bắt lấy, ta liền thề, nếu ai tới cứu ta, ta nhất định sẽ đối với người đó thật tốt, cả đời. Cho nên, đừng nói là một cái lưỡi, cả tính mạng ta, ngươi đều có thể lấy đi. Dạ Lệ thấy Mặc Lâm Uyên lúc này đối Dạ Mộc còn có thể trung thành như vậy, sát ý đối với hắn không khỏi thiếu một chút. Cũng thế, chỉ cần hắn không có lưỡi, liền buông tha hắn, lưu hắn ở bên người nữ nhi. Về sau có lẽ thực sự dùng tới cũng không chừng. Rốt cuộc nữ nhi hắn nhìn qua thập phần bất phàm, về sau nhất định sẽ có thành tựu lớn. Nhưng lúc này, Dạ Mộc cũng không nghe rõ Mặc Lâm Uyên lời nói. Cả người nàng run lên, trán chợt tràn ra mồ hôi mỏng. Nàng cắn răng một chữ nói. Há miệng, Mặc Lâm Uyên không có chần chờ liền đem miệng mở ra. Nhưng hắn có chút kỳ quái, bởi vì biểu tình Dạ Mộc nhìn qua phi thường thống khổ. Thật giống như, tầm mắt hắn đi xuống, đột nhiên ý thức được cái gì. Đột nhiên trừng lớn đôi mắt, nhưng không đợi hắn nói cái gì, Dạ Mộc đã nhanh chóng dùng chùy thủ chạm vào môi hắn rồi cắt. Mặc Lâm Uyên kêu sợ hãi một tiếng, sau đó liền phun ra một búng máu. Hắn cả người thoát lực ngồi dưới đất, nhìn đống máu kia, khiếp sợ che miệng mình lại. Máu tươi theo khe hở ngón tay róc rách chảy xuống. Hắn lại hồn nhiên bất giác, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm miếng thịt kia. Tốt, Dạ Lệ hô to một tiếng, nở nụ cười. Bởi vì là buổi tối, lại chỉ có một cây đuốc, ánh sáng thực mờ. Hơn nữa Dạ Mộc là đưa lưng về phía bọn họ, có tay áo to rộng che lấp. Dạ Lệ cũng không nhìn được thủ pháp của Dạ Mộc, nhưng miếng thịt dính máu trên mặt đất kia không lừa được người. Dạ Mộc còn đem nó nhặt lên. Nàng bỏ chùy thủ, xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, hít một hơi giống như hưng phấn đến vặn vẹo, đem thịt nâng tới trước mặt Dạ Lệ. Phụ thân, ngài xem, ta làm được. Giọng nói của nàng thực mau, cũng thực cứng đờ. Hóa ra cắt đầu lưỡi người đơn giản như vậy, ta là lần đầu tiên. còn có chút khẩn trương. Nhưng mà chơi thật tốt. Bộ dáng này của nàng dừng ở trong mắt Dạ Lệ và Mưu Sĩ. Đó là cảm giác hoàn toàn bất đồng. Dạ Lệ là vuốt râu gật đầu. Hắn liếc nhìn khối thịt kia một cái. Vuốt nàng đầu cười nói. Thật không sai. Không hổ là nữ nhi của ta. Nhưng Mưu Sĩ thấy Dạ Mộc cắt đầu lưỡi người khác. Còn lộ ra biểu tình vui vẻ hưng phấn đến run rẩy. Trong lòng nghĩ mà sợ. Hắn tự hồ thấy được phiên bản khác của Dạ Lệ. Không, có lẽ Dạ Mộc về sau. So với Dạ Lệ còn muốn hung tàn hơn. Rốt cuộc Dạ Lệ tuổi thời điểm 6 tuổi còn không biết đang làm gì đâu. Nhưng tuyệt đối không có khả năng 6 tuổi liền mặt không đổi sắc cắt đầu lưỡi người. Đạt được mục đích, lại lấy được bảo tàng. Dạ Lệ tâm tình cực tốt. Hắn nói với Mưu Sĩ. Người đi, kêu Trác Uy lại đây. Đồ vật nơi này, ta muốn mang toàn bộ đi. Mưu Sĩ kia không nghi ngờ gì. Phụng mệnh đi. Ngay lúc này, trong mắt Dạ Lệ hung quang chợt lóe. Giây tiếp theo, lưỡi đao từ sau lưng Mưu Sĩ xuyên vào. Từ phía trước phá ngực mà ra. Đáng thương Mưu Sĩ kia cũng là người biết võ. Nhìn đến bảo tàng còn muốn làm ra một phen đại sự nghiệp. Nhưng bởi vì Dạ Lệ tạm thời không nghĩ bại lộ bí mật này. Hắn cũng chỉ có an nghỉ tại đây. Chết không nhắm mắt. Dạ Mộc không nghĩ tới Dạ Lệ nói giết người liền giết người. Thực sự lắp bắp kinh hãi. Lại nghe Dạ Lệ thật giống như không có việc gì. Bỏ qua đao, cười nói. Nơi này, tạm thời không cần nói cho bất luận kẻ nào. Quản tốt tiểu nô lệ của ngươi. Lúc cần thiết, ngươi muốn giống phụ thân. Phải quyết đoán một chút. Phải biết rằng, chỉ có người chết mới nghe lời nhất. Hắn dùng tay dính máu sờ sờ đầu Dạ Mộc. Dạ Mộc sừng sốt một lát. Cười ra tiếng nói. Ta đã biết. Phụ thân. Nàng nhìn Mặc Lâm Uyên ngồi dưới đất. Ngữ khí âm ngoan nói. Ta tuyệt đối sẽ không làm người của ta phản bội ta. Chấm. Thực tốt. Dạ Lệ qua đi. Mỗi tay một đứa. Đem nàng cùng Mặc Lâm Uyên mang theo đi ra ngoài. Sau đó bắn ra một chưởng vào bức tường bên kia. Cục đá chồng chất rơi xuống. Đem hố động kia bịt kín mít. Làm đại sự, yêu cầu mưu đồ tinh tế. Thứ này, còn chưa đến lúc dùng. Hắn dường như giải thích một câu. Dạ Mộc gật đầu, một bộ dáng thành kính. Ta biết, phụ thân làm gì đều có đạo lý. Cảm nhận được Dạ Mộc gần như sùng bái mù quáng. Dạ Lệ thập phần hưởng thụ, tâm nghi kỵ đối với nàng cũng biến mất. Hắn ban ân đối với nàng nói. Chuyện này ngươi làm thực tốt. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi cũng đi thư viện đọc sách. Ca ca ngươi có cái gì, ngươi sẽ có cái đó. Giống nhau không có ít hơn. Dạ Mộc trước mắt sáng ngời. Quỳ xuống, tạ phụ thân, ta nhất định sẽ biểu hiện thật tốt. Dạ Lệ tán dương gật đầu. Được, ngươi trở về sớm chút. Vi phụ còn có việc gấp. Liền không tiễn ngươi. Tầm mắt hắn lại nhìn về phía Mặc Lâm Uyên. Lúc này hắn che miệng. Khe hở ngón tay không ngừng có máu chảy ra. Hắn bị cắt đầu lưỡi thật giống như sắp chết. Sắc mặt trắng bệch. Nhưng cũng may không có quỷ khóc sói gào. Bằng không hắn nhất định sẽ làm tiểu nô lệ này chết ở phía dưới. Ngươi cũng thực tốt. Biểu hiện thật trung thành. Hắn từ trên cao nhìn xuống Mặc Lâm Uyên. Lạnh nhạt phân phó nói. Chuyện đề cử, nhẹ nhàng câu dẫn. Về sau, ngươi chính là tử sĩ của tiểu thư. Nếu tiểu thư thiếu một cọng tóc, bản tướng quân liền hỏi tội ngươi. Hiện tại, đưa tiểu thư trở về. Nói xong, không đợi Mặc Lâm Uyên phản ứng. Hắn liền vội vàng đi rồi. Thình lình lấy được bảo tàng tới tay. Rất nhiều chuyện trước không thể làm. Hiện tại đều có thể bố trí cách chương.